Tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy dừng ở tầng 1. Người bên trong lần lượt bước ra. Hơn nửa số người đã đi mất. Chu Mỹ Tây nhanh chóng rút tay về. Ánh mắt Lăng Nguyệt liếc qua. Có chút trách móc. Sau đó, bàn tay vừa nắm lấy cô khẽ siết lại. Rồi nhét vào túi quần. Hai người cùng nhau bước ra từ tầng hầm B1, vừa hay chạm mặt nhóm đồng nghiệp từ mấy thang máy khác đi ra. Mọi người nhao nhao chào tạm biệt. Tạm biệt Lăng Tổng, Chu Mỹ Tây cũng hùa theo, ra vẻ nghiêm túc gọi to. Lăng Tổng, tạm biệt nhé, nụ cười trên môi Lăng Nguyệt càng đậm. Anh cảm thấy bộ dạng làm màu của Chu Mỹ Tây đáng yêu quá trời. Thậm chí còn bất giác thích cái không khí mờ ám vụng trộm này. Đặc biệt là cái màn nắm tay lén lút trong thang máy khi nãy. Sao lại có chút ký? CS thế nhỉ? Cảm ơn mọi người đã vất vả. Lăng Nguyệt cũng giữ vẻ đứng đắn. Ngày mai gặp, anh thậm chí còn không liếc nhìn Chu Mỹ Tây một cái. Cô nghiêng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc. Chẳng hiểu sao tự nhiên người này lại phối hợp thế. Vừa lên xe, cô vẫn còn ngơ ngác. Khi lái ra khỏi bãi đỗ xe, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lăng Nguyệt cũng vừa khởi động xe. Hai người một trước một sau rời khỏi hầm để xe. Đến ngã tư đèn tín hiệu, đường ai nấy đi, Chu Mỹ Tây còn phải chờ đèn xanh để rẽ trái. Còn anh thì thẳng đường rời đi, chẳng ngoái lại một lần. Chu Mỹ Tây không nhịn được, nhắn cho anh một dấu chấm hỏi. Lăng Nguyệt lập tức gọi điện lại, vừa bắt máy, giọng anh đã đầy chất vấn. Lái xe mà còn nghịch điện thoại à? Đang đèn đỏ mà, cô bình thản đáp, anh đi đâu thế? Lăng Nguyệt bật cười, giọng điệu đầy vui vẻ. Em không chịu ăn tối với anh, thì anh phải đi tìm bạn ăn cùng thôi. Anh cực kỳ hưởng thụ cảm giác bị Chu Mỹ Tây tra khảo hành tung này. Chu Mỹ Tây chỉ ô một tiếng, sao thế? Anh cười hỏi, nghe có vẻ thất vọng nhỉ. Đúng vậy, cô cố tình phụ họa, rõ ràng còn bảo sẽ đưa em về, ai ngờ quay đi quay lại chỉ thấy đèn hậu xe anh thôi. Lăng Nguyệt ở đầu dây bên kia bật cười sảng khoái, vừa cười vừa giải thích, biết ngay em sẽ không cho anh đưa về mà. Nãy chỉ trêu em thôi, lặn lội đến công ty một chuyến chỉ để trêu em. Rõ ràng hôm nay ngoài cuộc họp cổ đông ra thì anh chẳng có lịch trình gì khác. Tất nhiên không phải, Lăng Nguyệt nói, chẳng qua sau khi xong việc, bỗng dưng thấy nhớ em một chút. Câu này từ miệng anh thốt ra nghe hờ hững, nhẹ như không, nhưng Chu Mỹ Tây lại cảm thấy như vừa uống một ngụm cola có ga lạnh buốt. Những bọt khí tí tách bung nổ trong lồng ngực cô, lan khắp tứ chi, khiến người ta chỉ muốn siết chặt tay lại mà hét lên trong im lặng. Cô có chút hối hận vì khi nãy trong thang máy không đứng gần anh hơn một chút. Thế là sau bữa tối, cô lái xe đến thẳng nhà Lăng Nguyệt. Cô không nhắn tin báo trước, vốn nghĩ anh chỉ ăn một bữa đơn giản rồi xong. Ai dè đợi mãi đến hơn 9 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Chu Mỹ Tây đi bơi, tắm rửa, rồi chơi với Mạo Mạo một lúc. Lúc mơ hồ sắp ngủ thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Chắc là anh thấy xe cô rồi. Vừa vào nhà đã gọi. Tây Tây, Chu Mỹ Tây không trả lời. Nhưng Mạo Mạo thì vừa nghe thấy giọng chủ đã lập tức nhảy xuống giường chạy đi chào đón. Lăng Nguyệt ôm mèo lên lầu. Đẩy cửa ra nhìn thấy cô trên giường. Anh khẽ mỉm cười. Đi đến ngồi xuống cạnh giường. Sao không nhắn tin cho anh? Sớm biết thế, anh đã ăn xong là về ngay rồi. Chu Mỹ Tây đưa tay nhận lấy Mạo Mạo, ôm vào lòng, nhăn mũi hỏi, anh uống rượu à? Chỉ một chút thôi. Anh nói, anh đi tắm đây. Lăng Nguyệt không để cô chờ lâu. Tóc còn chưa kịp sấy đã lên giường ôm lấy cô. Người vẫn còn hơi nước ấm áp. Hôn, dỗ dành. Tiến vào, hai người đã rất ăn ý rồi. Cô thậm chí còn chủ động phối hợp theo nhịp anh. mỗi lần cùng nhau dốc sức theo cùng một hướng, khiến anh sung sướng đến mức từng lỗ chân lông đều đang gào thét. Anh thực sự rất yêu Chu Mỹ Tây của mình. Anh nghĩ mãi không hiểu, làm sao lại có một người hợp với mình từ thể xác đến tâm hồn đến vậy. Trong chuyện này, cô chưa từng làm anh cụt hứng, luôn có thể ngay lập tức bị anh châm ngòi nổi lửa. Mỗi một tư thế đều phối hợp nhịp nhàng, thoải mái thì cô biểu hiện thoải mái, không thoải mái thì ngay lập tức lên tiếng dừng lại. Cô biết cách làm anh vui, cũng biết cách khiến chính mình vui, biến chuyện này thành một niềm vui bất tận, tràn đầy những thử thách mới mẻ. Trước đây, Lăng Nguyệt chưa bao giờ thấy mình là người nghiện XCTHT, đến cả giai đoạn dậy thì lúc động tí là cứng, cũng không quá ham hố. Nhiều khi còn thấy chán nản giữa chừng, nhưng giờ thì chỉ cần ôm cô hôn một cái là đã muốn rồi. Anh cảm thấy mình đang bị tuổi dậy thì phản công một cách mãnh liệt. Tuần này, tần suất anh xuất hiện ở công ty cực kỳ cao, ngày nào cũng đến đúng giờ, hầu như đến giờ tan làm mới rời đi. Tiểu Tống thì lòng đầy mâu thuẫn, một mặt cảm thấy mỗi ngày được ngắm trai đẹp rất mãn nhãn, mặt khác lại thấy căng thẳng, nhất là khi cậu ta có cảm giác gần đây Chu Mỹ Tây như bị thất sủng, khiến ngay cả cậu, vốn là cấp dưới của cô cũng lo lắng bị vạ lây. Chu Mỹ Tây nghe mà ngớ ra, tôi, thất sủng, Tiểu Tống lén lút tám chuyện với cô, khiến cô không biết nên biểu cảm thế nào. Tiểu Tống, trời ạ, cô không thấy à, Chu Mỹ Tây, không hề, cô nên thấy cái gì mới được. Hôm qua tan làm, hai người còn lén đi ăn tối, trên xe còn hôn nhau tận nửa tiếng, thế mà cũng gọi là thất sủng á, chứ được sủng thì thế nào. Tiểu Tống sốt ruột đến phát điên, phân tích từng khung hình cho cô nghe. Trước đây, anh ấy có buổi gặp đối tác nào mà không dẫn cô theo? Vậy mà tuần này, hai buổi xã giao toàn gọi tôi. Còn nữa, tuần này anh ấy không chủ động tìm cô lần nào. Bất thường, rồi anh ta liếc cô đầy nghi hoặc. Cô tự kiểm điểm lại đi. Có phải đã đắc tội anh ấy lúc nào không? Chu Mỹ Tây á khẩu. Thực ra tuần này Lăng Nguyệt đang mải mê đóng vai yêu đương vụng trộm. Trước mặt người khác thì nghiêm túc đến mức cô suýt bật cười. Ánh mắt anh chẳng bao giờ lướt đến cô. Cô chủ động tìm anh bàn công việc, anh càng giữ thái độ xa cách hơn. Đến cả trong phòng trà nước không một bóng người, anh cũng giữ khoảng cách, gọi cô là trưởng phòng Chu với thái độ lạnh nhạt. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, mà ngược lại, điều đó khiến lòng cô thấy an yên lắm. Ai mà ngờ được là giấu đầu lòi đuôi, tránh né quá mức lại làm cho Tiểu Tống phát hiện chứ. Vì tiền đồ của phòng ban, cũng là để trấn an Tiểu Tống, Chu Mỹ Tây đành phải ra vẻ sốt sắng lấy lòng, mà cái người nào đó lại hưởng thụ không biết ngưỡng. Buổi chiều, Chu Mỹ Tây vào phòng báo cáo công việc, tiện thể nhắc nhở anh tối nay có tiệc. Lăng Nguyệt vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm, gật đầu hờ hững. Biết rồi, cô ra ngoài đi. Thái độ này thật khiến người ta ngứa răng muốn cắn. Chu Mỹ Tây chẳng buồn đi, còn cố ý hỏi, sếp Lăng, anh có cần tôi hoặc Tiểu Tống đi cùng không? Lăng Nguyệt nhàn nhạt, một tiếng, vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng. Tùy các cô cậu sắp xếp. Chu Mỹ Tây thật sự cạn lời, cô tăng ca cùng anh mà trông như thể được ban ân vậy. Vừa quay về văn phòng, cô lập tức gọi Tiểu Tống đi tiệc thay mình. Tiểu Tống giơ cao tập tài liệu trong tay, vẻ mặt chính nghĩa, tôi phải đi gửi hồ sơ sau giờ làm. Chu Mỹ Tây, tôi gửi giúp cô, không ổn, Tiểu Tống đáp, nghiêm túc nói thêm, tổng giám đốc thừa thích đàn ông. Chậc. Hóa ra Lăng Nguyệt đã bày sẵn trận từ lâu rồi chứ đâu. Thế là, buổi tối cô vẫn phải đi cùng anh đến tiệc xã giao. Từ sau khi hẹn hò, Chu Mỹ Tây rất sẵn lòng tham gia mấy bữa tiệc này. Vừa được ăn trực, vừa tính là làm thêm giờ có lương. lại còn được yêu đương sau khi ăn xong. Đúng là nhất cử tam tứ tiện. Nhưng mà điểm trừ duy nhất của những buổi tiệc này chính là chán, dù không cần uống rượu, nhưng ngồi đó nghe họ bàn chuyện làm ăn, quan hệ, sở thích thì đúng là đếm từng phút trôi qua trong thống khổ. Lăng Nguyệt lúc xã giao cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới mở miệng để hâm nóng bầu không khí. Thế nên hầu hết thời gian cô toàn phải nghe người khác nói nhảm. Nhưng khổ nỗi, Lăng Nguyệt lại nghe rất chăm chú. Anh giỏi phân tích tính cách và ý đồ của đối tác qua những lời nói nhảm này, rồi từ đó tìm cách xoay chuyển tình thế, thúc đẩy hợp tác. Trước đây, khi còn là trợ lý, Chu Mỹ Tây đi tiệc cùng anh còn thấy tội nghiệp sếp mình. Nghĩ bụng ngày nào cũng phải ngồi tù, xã giao thế này thì đúng là cực hình. Đôi khi cô còn có lòng tốt giúp anh khuấy động bầu không khí. Thế mà sau khi yêu đương, mỗi lần dự tiệc xong anh lại tủm tỉm kể cho cô nghe mấy thứ anh phân tích được từ những câu chuyện râu ria. Lúc ấy cô mới biết, hóa ra người ta vui vẻ hưởng thụ chứ có ai bắt ép đâu. Bữa tiệc tối nay cũng thế, Chu Mỹ Tây nhấm nháp từng miếng, giữ vẻ mặt tươi cười như đang lắng nghe. Nhưng thật ra hồn đã chu du đến tận 9 tầng mây. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào lưng mình. Chu Mỹ Tây giật mình, hơi nghiêng đầu thì thấy cánh tay Lăng Nguyệt đã đặt lên lưng ghế cô. Thế nên ngón tay vô tình chạm vào eo cô. Ban đầu cô còn tưởng anh vô ý, nhưng ngay khi quay mặt đi thì bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của anh. Ngay sau đó, ngón tay ấy còn cố tình miết nhẹ trên eo cô. Chu Mỹ Tây sợ nhột, còn sợ hơn nếu bị người khác phát hiện. Bàn tiệc tối nay toàn người lớn tuổi, ai nấy đều trầm ổn nghiêm túc. Từ đầu bữa đến giờ không ai nói một câu đùa cợt nào. Toàn bàn chuyện công việc, vậy mà Lăng Nguyệt lại giở trò dưới bàn trong thời điểm này à? Chu Mỹ Tây vờ vuốt tóc, nhân cơ hội che mặt mà lén lườm anh một cái. Lăng Nguyệt ngoan ngoãn thu tay về, nhưng nụ cười trên môi càng sâu thêm. Bữa tiệc đã qua nửa chừng, bỗng nhiên Lăng Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy anh liếc cô một cái, sau đó mới nói với người ở đầu dây bên kia. Tùy gì, cúp máy, anh quay sang cười nói với mọi người trên bàn. Tổng giám đốc Hứa nói đang ở gần đây, muốn qua góp vui một chút. Cả bàn lập tức hào hứng ra mặt, phấn khởi nói, thế thì quá tốt rồi, bên này cũng mới bắt đầu thôi. Bữa tiệc này vốn không phải do Lăng Nguyệt tổ chức, nên anh cũng chẳng cần bận tâm sắp xếp. Lập tức có người gọi phục vụ đến dọn dẹp bàn tiệc, gọi thêm món mới. Mấy phút sau, Chu Mỹ Tây mới chậm rãi tiêu hóa thông tin. Lẽ nào vị tổng giám đốc Hứa này chính là dì nhỏ của Lăng Nguyệt? Cô hoang mang nhìn anh, ánh mắt dò hỏi. Lăng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ghé sát bên cô nói nhỏ, dì nhỏ của anh. Chu Mỹ Tây lập tức căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bàn tay của Lăng Nguyệt lặng lẽ nắm lấy tay cô dưới bàn, nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay để trấn an. Dì anh hiền lắm, dùng đến chữ hiền thì mới đáng sợ đó biết không? Cô ấy biết chưa? Chu Mỹ Tây hỏi. Chắc là chưa, Lăng Nguyệt đáp. Anh dặn Lăng Tinh đừng có nói lung tung rồi. 10 phút sau, nhân viên phục vụ dẫn tổng giám đốc Hứa bước vào. Chu Mỹ Tây không phải lần đầu tiên gặp cô ấy. 2 năm trước, trong buổi tiệc tất niên của công ty, tổng giám đốc Hứa đã nể mặt đến tham dự. Khi đó, Tiểu Tống lén nói nhỏ với cô rằng đó là dì của tổng giám đốc Lăng, khiến cô ấn tượng mãi. Một khách hàng lớn của công ty, một nhân vật lừng danh trong ngành, vậy mà lại trẻ trung, xinh đẹp và có khí chất đến thế. Hôm nay, tổng giám đốc Hứa ăn mặc khá giản dị, nhưng vừa bước vào, cả căn phòng dường như sáng bừng lên. Mấy vị lãnh đạo trên bàn đều lập tức đứng dậy chào hỏi. Chu Mỹ Tây cũng vội đứng dậy theo Lăng Nguyệt. Hứa Tổng mỉm cười gật đầu, vừa chào hỏi mọi người vừa nói, tôi chỉ qua ăn ké thôi, mọi người cứ tự nhiên nhé. Sau đó, cô ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lăng Nguyệt. Chu Mỹ Tây chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên của Hứa Tổng đã dừng lại trên người cô. Đến lúc ngồi xuống cũng nhìn cô thêm mấy lần nữa. Lăng Nguyệt cũng nhận ra, anh hơi nghiêng người một chút để che đi tầm nhìn của dì mình. Còn quay lại cười cảnh cáo cô ấy một cái. Hành động bảo vệ quá rõ ràng này khiến Hứa Tổng bật cười. Liếc anh một cái rồi thấp giọng nói, cháu đừng có nghĩ nhiều, dì chỉ tò mò thôi. Lăng Nguyệt, ánh mắt Hứa Tổng lướt qua vai anh, rơi xuống cô gái đang ngồi phía sau, cười khẽ, dì tò mò là cô gái nhà nào lại đi thích cháu. Lăng Nguyệt lập tức cười ngốc nghếch, cháu đâu đến mức không có người thích. Hứa Tổng chỉ cười, không nhìn Chu Mỹ Tây nữa, cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Sự xuất hiện của Hứa Tổng khiến bầu không khí trên bàn ăn nhẹ nhàng hơn hẳn. So với bà ấy thì Lăng Nguyệt và cả bàn đều trông có vẻ kiệm lời hơn nhiều. Bữa tối kết thúc, Lăng Nguyệt và Hứa Tổng cùng nhau bước ra ngoài. Chu Mỹ Tây đi phía sau họ một chút, nghe thấy Hứa Tổng trách cứ Lăng Nguyệt. Cháu vô tâm quá đấy. Cháu vô tâm chỗ nào? Lăng Nguyệt giả vờ không hiểu. Không giới thiệu con bé cho dì đã đành. Ngay cả dì cũng không giới thiệu với nó. Hứa Tổng nói sắc bén. Cháu muốn con bé nghĩ thế nào? Một câu nói làm Lăng Nguyệt toát mồ hôi lạnh. Không dám chậm trễ thêm nữa. Lập tức nắm lấy tay Chu Mỹ Tây. Nghiêng đầu giới thiệu. Đây là dì anh. Rồi ngay sau đó, anh nhìn Hứa Tổng, giải thích gấp gáp, cô ấy biết gì là gì cháu rồi. Cuối cùng, anh mới nghiêm túc hơn, giọng điệu trịnh trọng, dì ơi, đây là bạn gái cháu. Chu Mỹ Tây, câu nói này khiến Chu Mỹ Tây cũng tự nhiên thoải mái hơn. Cô mỉm cười dịu dàng, chào dì à, lúc này, Hứa Tổng mới hài lòng. Cô ấy nhìn Chu Mỹ Tây cười, dì nhớ cháu. Lần trước dự tiệc tất niên của công ty cháu đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với dì. Dì cũng ấn tượng lắm ạ, Chu Mỹ Tây ngọt ngào nói. Ai cũng không ngờ tổng giám đốc Hứa lừng danh lại trẻ trung xinh đẹp thế này. Hôm đó, có đồng nghiệp còn tưởng dì là sinh viên đại học đi làm lễ tân thêm giờ đấy. Hứa Tổng nghe xong bật cười vui vẻ. Làm gì có chuyện trẻ đến thế? Đến cửa, tài xế của Hứa Tổng đã lái xe tới. Lăng Nguyệt thay dì mở cửa xe. Hứa Tổng xoay người lấy ra một chiếc túi giấy từ trong xe. Đưa cho anh, quà gặp mặt cho Tây Tây. Sau đó, bà ấy quay sang Chu Mỹ Tây. Dịu dàng nói, hôm nay gặp hơi gấp gáp. Lần sau hai đứa có thời gian thì đến nhà dì ăn cơm nhé. Dì sẽ nấu món ngon cho hai đứa. Dì khách sáo quá à. Chu Mỹ Tây vội xua tay, định từ chối qua, nhưng lại bị Lăng Nguyệt nắm tay giữ lại. Anh cười tít mắt thay cô nhận lấy. Cảm ơn dì à. Nhìn vào trong túi, anh bỗng cảm thán đầy chân thành, dì đúng là hào phóng ghê. Câu này khiến hai người phụ nữ đồng loạt lườm anh một cái. Hứa Tổng chẳng buồn để ý đến Lăng Nguyệt nữa. Cô ấy mỉm cười nắm lấy tay Chu Mỹ Tây, ánh mắt đầy trìu mến. Cháu đừng khách sáo với dì. Có thời gian thì nhớ cùng Lăng Nguyệt đến nhà dì chơi nhé. Vâng ạ, nhất định rồi dì. Chu Mỹ Tây ngoan ngoãn gật đầu. Nhất định bọn cháu sẽ đến. Lăng Nguyệt hứa chắc chắn. Lúc này tổng giám đốc Hứa mới hài lòng lên xe. Cách Trương.